Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, đệ tam rất đen. Các ngươi không muốn manh hắn, đối với Hạ Nhẫn lời nói, Feniki chỉ là cười cười, đó cũng không phải Konoha ninja nổ phân nổ nghiện, về căn bản nguyên nhân, hay là bởi vì nhẹ nhõm, lần này hai nước ở giữa chiến tranh. So với lần thứ hai nhẫn giới đại chiến, không, thậm chí là so với dĩ vãng cấp B ở trên nhiệm vụ hy sinh đều muốn ít hơn nhiều. Mặc dù nổ phân nghe vào chẳng phải mỹ diệu, nhưng là thực sự a, giảng đạo lý, nếu như kiếp trước loại hoa gia chỉ cần nổ phân liền có thể không đánh mà thắng thu phục Vịnh Vịnh. Lời nói, ngày thứ hai Vịnh Vịnh liền sẽ bị phân bao phủ, ngươi tin hay không? Đối với người chân chính trải qua chiến tranh tới nói, dạng này xem ra trò đùa, thậm chí có chút mất mặt phương thức chiến đấu đến kết thúc chiến tranh. Ngược lại là chuyện hạnh phúc nhất tình, so với trên lưng nổ phân cuồng ma bêu danh, những ninja này thà rằng Úy Linh bia bên trên thiếu mấy cái danh tự. Đây cũng là vì cái gì Feniuki náo động lên loại này trên đời đều biết, bê bối. Sunet đệ tam thậm chí cả trưởng lão đoàn đều chưa từng có mở miệng ngăn lại căn bản nguyên nhân. Thậm chí, hắn ở tiền tuyến hơn 1000 ninja trong lòng còn rất có địa vị. Cuối cùng ngay cả nồi đều bị Sunet hỗ trợ cho cóng. Cái này hắn mèo là lão nương chủ động sau lưng sao? Lão nương là tổng chỉ huy, phía dưới cả đám đều học nổ phân. Lão nương cũng rất tuyệt vọng a. Bye Sunet, tốt rồi, những chuyện này về thôn cũng đừng nhắc lên, mọi người cũng vất vả gần nửa năm, mau về nhà bên trong nhìn xem, ăn bữa ngon, bất quá bây giờ vẫn là thời kỳ chiến tranh, tốt nhất khác lười biếng. Feniuki dùng sức vỗ một cái Hạ Nhẫn bả vai, sau đó mang theo mỉm cười làm nói, rõ, hơn 600 Hạ Nhẫn chăm miệng một lời hồi đáp. Sau đó liền một bầy ong tản ra. Ta cũng nên về thăm nhà một chút. Trước đó Hayashi nói phải cho ta giới thiệu cái lão bà. Xem ra cũng là thời điểm đem Neji sinh ra. Feniki trong lòng lẩm bẩm, cũng là tản bộ hướng phía Hyuga đại trạch đi đến. Mặc dù nói loại này khải hoàn hồi chiều cần phải đi trước thông chi đệ tam một tiếng. Nhưng trên thực tế cái này cũng không tính là chân chính trở về. Bởi vì làm chủ soái cùng trung thượng tầng sĩ quan Sunet một nhóm còn tại ký tên điều ước. Chân chính muốn báo cáo công tác lời nói, còn phải chờ Sunet trở về mới được. Nếu như mình lúc này tùy tiện đi gặp đệ tam, nói nhẹ cũng là vượt cấp làm việc. Có thể nói là tương đương không quy củ cách làm, cho nên coi như thật muốn gặp. Cũng phải đệ tam phái người tới. Hyuga Hizashi thượng nhẫn, đệ tam mời ngài đi một chuyến. Mẹ trứng, ta liền không nên lập flag. Feniki lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi dựng lên cái song trọng flag. Chỉ có thể thở dài, đồng thời cũng tại may mắn lúc này đã thoát ly chiến trường. Bằng không, không chừng có thể hay không chui ra cái. A phi. Ý thức được chính mình kém chút lại lập một cái mới flex, Feniuki vội vàng đánh gãy ý nghĩ của mình. Đi theo mang theo động vật mặt nạ ám bộ hướng phía Hokage cao ốc đi đến. Hizashi tới, đi vào Hokage văn phòng. Ngồi tại phiến hình khuyên bàn dài sau Sarutobi Hiruzen lập tức thân thiết chào hỏi. Bây giờ Sarutobi Hiruzen kỳ thật mới 54 tuổi. Nhưng là tóc đã trắng bệch, nếp nhăn trên mặt càng rõ ràng hơn phi thường, thậm chí còn có hai khối nhàn nhạt lão nhân lốm đốm bắt đầu hiển hiện. Cái này tấm tôn vinh, phóng tới kiếp trước hiện đại, nói là 80 tuổi đều sẽ có người cảm thấy trông có vẻ già. Nhưng ở thế giới này, cũng là chuyện rất bình thường. Trên thực tế, hơn 130 tuổi Netero xem ra đều so với hắn trẻ tuổi hơn nhiều. Chakra tinh luyện chính là ép tế bào sinh mệnh lực quá trình. Toàn bộ hệ thống tu luyện tựa hồ tận lực không để ý đến, nuôi, quá trình này. Đến mức cơ hồ tất cả ninja xem ra đều sẽ so ở bề ngoài lớn hơn vài tuổi ngoại trừ Sunet một mạch. Lão nhân này mặc dù xem ra rất hòa ái, nhưng là có thể có được nhẫn phái nam dạng này xưng hào. Liền đủ chứng minh cổ tay của hắn. Thậm chí chỉ cần ngẫm lại Naruto trải qua tuổi thơ, Fenikki đã cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Đừng nói cái gì đệ tam nguyên thiết là người hiền lành. Cũng đừng nói Fenikki quá độ giải độc. Dù là có trưởng lão viện cùng Danzo ngăn được, dù là có lại nhiều lo lắng, Naruto đều không nên tiếp nhận loại kia đãi ngộ. Trong nguyên tác có thể nhìn thấy, kỳ thật gia tộc tử đệ đối với Naruto thái độ đều là rất không tệ. Chí ít không có hoảng sợ hoặc là oán hận. Cái này đủ để chứng minh cái gọi là yêu hồ truyền ngôn ở thượng tầng bên trong chính là trò cười. Loại tình huống này, đệ tam chỉ cần một câu, dù chỉ là thuê về cái bảo mẫu cho hắn cũng tốt. Nhưng là không có, đừng nói tiền kỳ tác giả không nghĩ tới. Đừng nói đệ tam tiền kỳ đối xử tốt với hắn. Mời nhìn kỹ một chút manga tập thứ nhất. Đệ tam trực tiếp danh ngôn đây là sau cùng thí luyện. Thí nghiệm hắn có thể hay không tại cảm xúc kích động dưới bảo tẩu thí luyện. Cái này, cùng Rasa lấy Yasamaru mệnh thí nghiệm Gaara có khác nhau sao? Ngạch, kỳ thật vẫn là có. Dù sao Gaara tự mang từ độn huyết kế, cho nên hắn có thể giết người, mà Naruto huyết kế cũng chỉ là mệnh cứng mà thôi. Cho nên Gaara ngoại trừ giết người giết nhiều bên ngoài, sinh hoạt vẫn còn không có trở ngại. Mà Naruto, phần lớn thời gian đều ăn dìu lấy hạt cát, thậm chí là từ trong đống rác bào đi ra đồ ăn. Mỗi ngày ra đường đều muốn tiếp nhận vô số loạn thạch tập kích. Muốn nói Naruto cái kia lạc quan tính cách không phải ăn một phát Kotoamasukami. Fenki là 10.000 cái không tin. Bằng không vì sao Danzo nắm vuốt 10 năm một lần Kotoamasukami lại chỉ đối với Mifun dùng một lần. Nếu có thể dùng lời nói, vô luận là đối Orochimaru, đối với Đệ Tam, thậm chí đối với Sunet, đều có thể đạt thành hắn làm Hokage mục đích a. Như thế suy nghĩ một chút, đáp án liền rất rõ ràng bởi vì hắn dùng qua. Trước kỳ toàn bộ kịch bên trong có tư cách để hắn dùng Kotoamasukami. Cũng liền Naruto, hơn nữa hậu kỳ Naruto tại cái kia chiếu rọi nội tâm trước thác nước nhìn thấy ác Naruto. Cũng đã nói hắn mới là thật Naruto loại chuyện này. Cho nên, đệ tam chỗ nào có thể được xưng tụng là người hiền lành rồi. Hắn chỉ là lấy người hiền lành ngụy trang, cho Naruto duy nhất có thể lấy ỷ lại cứu mạng dây thừng. Để hắn hết hy vọng sập nhìn về phía Hokage một mạch mà thôi. Hắn cùng Danzo duy nhất khác biệt, ngay tại ở hắn thật là hết thảy vì Konoha. Đây là một kẻ hung ác, một cái vì mình lý niệm, có thể đánh cược bao quát tính mạng mình ở bên trong hết thảy ngoan nhân. Nhưng là đối với dạng này một kẻ hung ác, Fenikki lại có một cái cực lớn nghi hoặc hắn vì cái gì không có giết Orochimaru. Một cái ác như vậy nhân vật, thật sẽ đối với muốn giết người không hạ thủ được sao? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Chí ít 69 tuổi đệ tam cùng 59 tuổi đệ tam so ra, tâm địa tuyệt đối mềm hơn, nhưng 69 tuổi hắn hạ thủ. Vì cái gì? Fenikki nghi hoặc hoang mang, thậm chí hoài nghi tới Orochimaru nhưng thật ra là Konoha sâu nhất nội ứng tử gian. Đầu tiên là đánh vào Akatsuki nội bộ, cũng tại đời thứ hai gián điệp trồn đến sau lập tức thoát ly. Về sau còn tại ninja làng cát sinh ra ý đồ không tốt thời điểm giết chết hoàng kim thợ mỏ. Dẫn đến làng cát chỉ có thể biến thành Konoha phụ thuộc. Bởi vì biết đến quá nhiều kém chút bị diệt khẩu, cũng hoài nghi tới đệ tam kỳ thật cũng nghĩ lợi dụng Orochimaru trí tuệ nghiên cứu trường sinh bất. Lão thuật, từ nhỏ đối với Orochimaru giáo dục, sai lầm. Nhưng là cuối cùng, những thứ này phỏng đoán đều bị hắn phủ định. Có lẽ, hắn thật là không nhịn xuống tay a. Đương nhiên, còn có một cái khác khả năng. Đó chính là, đệ tam, muốn dùng Orochimaru, ngăn được Danzo, chớ khẩn trương, không phải cái gì nhiệm vụ khẩn cấp. Đệ tam nhìn xem Fenyuki bộ kia hồ nghi bộ dáng, hiển nhiên là muốn xóa cái gì, giống như là cái hiền lành lão nhân tựa như cười tủm tỉm nói. Fenyuki lúc này cũng kịp phản ứng, trong lòng hơi thở dài đằng sau, rốt cục vẫn là đi tới đệ tam trước mặt, duy trì đại khái 3 mét khoảng cách đứng vững, sau đó mới hành lễ nói, đệ tam đại nhân, ngài tìm ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.